Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, bọn mày có dừng lại cô? Cô tao đập chết cả hai đứa chúng mày bây giờ. Một giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí đến giảng hòa cho hai đứa, Mai Anh. À vâng, đó là Mai Anh, một người luôn luôn đi giảng hòa cho hai đứa bọn nó mỗi khi cả hai cãi nhau và chửi nhau. Minh Nguyệt quay ra chỗ cửa lớp, cả hai đều biết đó là cô bởi vì chẳng ai dám nói thế này với bọn nó trừ cô nên bọn nó có thể nhận ra được. Giờ bọn mày câm hay tao câm? Vẫn giọng lạnh lùng đó hỏi cả hai đứa, còn pha thêm một chút sự tức giận. Tuy cô đứng tít ngoài cửa lớp nhưng vì đứa nào nghe cái giọng lạnh lùng này của cô thì im phăng phắc. Kể cả mấy đứa ở ngoài vì ai cũng biết một khi cô đã giận thì bầu trời cô một gợn mây. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, mây ngừng trôi, thời gian ngừng chạy, tiểu hòa, có lẽ cô nàng này có thể gọi là chùm trường. Nhưng bên nữ thôi, bên nam thì chùm sẽ từ từ được hé mở. Bọn tao câm. Cả hai đứa bọn nó đồng thanh đáp, cô im lặng cô nói gì nữa quay người bước đến một nơi bí mật mà chỉ có cô biết. Thật ra có một người nữa nhưng cô biết, chỉ chờ thế, cả lớp bọn nó như được giải thoát. Ha ha ha ha, giờ mới biết tài chửi của chị Khả Diệp cô thể chê vào đâu được. Một thằng con trai từ đâu chui ra chỗ bọn nó nói. Chị Khả Diệp xin truyền cho em môn võ công ấy. Một thằng khác nói tiếp. Nó thấy vậy cũng hùa theo. Đây là loại võ công độc quyền của Diệp cô thể truyền lại được. Ha ha ha ha, nó cười té lên té xuống ấm ức mấy ngày ở nhà vào được chọc Khả Diệp một trận thì tiêu tan hết. Im hết cho tao, đứa nào nói nữa tao đánh cho cái mặt ra làm hai. Khả Diệp trừng mắt nhìn cả lớp, người ta có câu đừng chọc đàn bà nổi điên quả đúng mà. Minh Hoàng nhảy từ cuối lớp lên nói. Diệp quay qua nhìn Hoàng, mày nói cái gì, he he he he, giỡn xíu làm gì mà dữ vậy, mày cô đòi tán dô, tao thì đâu có cớ đâu mà chọc mày, nó kéo nhỏ ngồi xuống nói, mày lượm câu đó ở đâu vậy, trong thùng rác hả, nó cô khỏi tò mò hỏi lại lần nữa, mày, nó lại hại Khả Diệp lần nữa quê mặt luôn, thôi, mày đừng có ghẹo nó nữa. Minh Hoàng chịu không được tính tình của hai người cuối cùng đi vào giảng hòa dùm Mai Anh cô giỡn nữa. Diệp nói, nó chỉ cười cười cô nói gì hết. À mà nghe này, hình như hôm nay lớp ta có giáo viên chủ nhiệm mới đó. Con bánh bèo nói, TH, thật ra tên Trang nhưng bánh bèo quá đâm ra gọi bằng bánh bèo. Ủa, sao kỳ vậy, đổi giáo viên chủ nhiệm à, cô Thu đâu? Nó hỏi. Tại cô Thu dạy tốt quá đâm ra nhà nước muốn cho cô du học để nâng cao trình độ khả năng học vấn của mình hơn. Đằng nào cô cũng mới có 19 tuổi. Cô học giỏi quá, tốt nghiệp sớm, gắn bó versus tụi MKDC có 2 năm cô à. Hên là trường mình lớn nếu cô chưa chắc tìm được giáo viên chủ nhiệm mới nhanh như vậy đâu. Ừ cũng phải, mà nghe nói giáo viên chủ nhiệm mới là thầy cô phải cô. Thầy ấy trẻ mà đẹp dai lắm, con bánh bèo mê dai bắt đầu tâng bốc, thật cô mày, mấy đứa con gái mê dai của lớp nghe thầy giáo mới đẹp dai lắm sắp lại nhiều chuyện liền. Thật, tao vừa gặp xong, mày gặp rồi hả, sao, đẹp trai cỡ nào, bằng tao cô, thằng Hoàng tự tin về sắc đẹp một lần nữa từ đâu nhảy ra nói. Hơn mày, ok. Cả bọn đồng thanh nói rồi quay mặt đi tám chuyện tiếp để thằng Hoàng cô đơn một mình lẻ loi. Trai đẹp thôi cần gì làm ghê vậy? Nó khinh bỉ nói. Khả Diệp lấy tay cốc vào đầu nó một cái. Mày làm cái méo gì vậy? Nó trợn mắt nhìn Khả Diệp. Bởi người ta có câu. Gái có chồng làm lơ thiên hạ. Diệp nói. Ủa, người ta có câu đó hả? Trước giờ chưa nghe nó tự nói thì có. Thì người ta là tao nè. Diệp nói mặt tỉnh queo, mà thằng chồng của mày trông cũng đẹp trai gốm nhỉ, sao mày biết mặt thằng cha đó? Nó hỏi, à thì, làm sao mà dám nói cho nó biết được, với cái tính con này nói ra chắc nó đánh cho mình cô nhìn thấy ánh sáng được. Hồi tưởng, tôi là Đình Phong, chồng chưa cưới của Minh Nguyệt, hắn nhiệt tình giới thiệu, mà ơi, con nhỏ này lấy đâu ra cái phước cưới được thằng chồng đập dai như vậy nè. Đây là suy nghĩ của nhỏ khi nhìn thấy Đình Phong. À ừ, mà anh đến đây cô biết tìm tôi có chuyện gì? Cô có chuyện gì mà tìm mình mới sợ? Chắc chắn 100, tìm mình về việc của Minh Nguyệt. Tôi đến đây có một chuyện muốn nhờ cô giúp. Chuyện gì anh cứ nói. Tôi muốn cô cho tôi biết thời gian Minh Nguyệt bỏ trốn. Hắn nói với vẻ thật tự tin cho dù trong lòng chưa chắc. À, sao anh biết? Chết, lỡ miệng để lộ rồi. Đây gọi là, thiên cơ đã được bật mí. Tiểu Hòa, ách, cái này ti di tự chế. Đừng nói gì nhé, hắn vẫn mặt lạnh như tiền. Vì tôi là chồng chưa cưới của cổ, tôi biết thế nào cô bé ấy cũng trốn. Hắn tự tin nói tiếp, vì cô bé chưa biết mặt tôi, nhưng cô cũng thấy đó. Tôi có ngoại hình cô tôi cô muốn làm gia đình cô bé buồn và sau này cô bé sẽ ân hận về quyết định ngày hôm nay. Tiểu Hòa, ông tướng này tự tin về sắc đẹp của mình quá, chắc chắn có ngày có người hơn ổng. Diệp ngắm kỹ hắn, rất đẹp trai lại nói chuyện lịch sự, còn biết nghĩ đến gia đình nó nữa. Tốt, đây là một thằng chồng tốt, cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, được. Tôi đồng ý nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. Còn bày đặt ra điều kiện nữa. Cô nói đi, anh cô được nói với nó biết là tôi nói cho anh biết. Tôi cô muốn chết cô toàn thây đâu. Ai chứ con đó là vậy. Cô đến nỗi đó chứ. Anh cô tin một cô gái chóc sáng như vậy lại hung dữ như vậy. Anh tin hay cô thì tùy. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ còn anh nghĩ sao thì nghĩ. Chấm, cô ngoài miệng nói thế thôi chứ trong lòng thì Nam Mô A Di Đà Phật tin dùm cái. Anh cô tin nhưng cũng phải hứa thôi. Cô hứa sao biết được? Tôi hứa, được tôi nói, tối nay anh chỉ cần thấy cô trang điểm đến và đợi nó xuống là được. Mà nhớ nó mặc đồ của cô trang điểm đó. Tao xin lỗi mày nhé, tại thằng chồng mày dụ tao. Cảm ơn, tôi biết rồi, nói rồi hắn quay lưng ra về. Con cô mếu mếu máu máu, mày cũng đã có người chị, en chép, .. TG, từ tuần sau, mỗi tuần MK chỉ ra một chương thui tại vì MK bị mẹ cấm máy tính phải lên trường viết với lại MK dạo này hát ca nhiều nữa nên các BN thông cảm cho MK nhé. Nhân tiện, MK muốn đây là quyển 1 nói về M, Nguyệt, còn quyển 2 sẽ nói về M, Anh. MK muốn hỏi ý kiến các bạn xem có nên làm vậy cô. Có gì cho MK xin ý kiến nhé. Đọc truyện vui vẻ nhá. Cách chương.